Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở thời cổ đại, chuyện này xảy ra thì người bị đàm tiếu vẫn là phi nữ. Sau này việc nói đến chuyện hôn nhân sẽ khó khăn hơn. Thời đại này quá bất công với phụ nữ đúng vậy. Tiểu muội đừng buồn, lời cô gái này nói đúng đấy. Chỉ dựa vào điều kiện của nhà mình, tìm người tốt hơn gấp ngàn lần tên Chu Đại Hổ đó không khó. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm cho nhà hắn tức chết. Một gia đình mắt mù, lòng dạ đen tối, ruột gan thối nát. Đến khi Chu Đại Hổ làm rể nhà người ta, để nhà họ Chu đứt con tuyệt cháu mà hối hận. Vợ Xuân Sinh chửi mắng không ngớt lời. Xuân Nhi, đại tẩu của con nói đúng, với điều kiện của nhà mình, tìm người tốt hơn không khó. Chẳng phải vì trước đây thấy hắn đối xử tốt với con, hai đứa cũng coi như thanh mai trúc mã, lại cùng làng dễ chăm sóc con, mẹ mới để mắt đến gia đình ngoại lai nhà hắn. Vợ Xuân Sinh và Lý Trần Thị, giọng ai cũng lớn hơn ai, quả thật là không cùng một nhà thì không vào một cửa. Dư Tuế Hoan lại an ủi Xuân Hạnh vài câu rồi về nhà, chuyện này cô là người ngoài thực sự không tiện ở lại lâu. Chẳng bao lâu sau, anh cả nhà họ Lý là Lý Xuân Sinh dỡ hàng về, cùng với Lý Lão Hán Lý Toàn Phúc từ ruộng trở về, nhị ca Lý Xuân Lai và tam ca Lý Xuân Phong cũng về nhà. Nghe nói nhà họ Chu hủy bỏ hôn sự, vừa mới đến còn làm em gái họ khóc, từng người đều nghiến răng, cầm lấy rìu, đòn gánh, quốc sảnh định đến nhà họ Chu để xử lý bọn họ, đòi lại công bằng cho em gái. Được rồi, bỏ hết mấy thứ xuống, chuyện này coi như xong đi. Nếu chúng ta đến nhà họ đòi công bằng, chẳng phải càng chứng tỏ hai nhà muốn đính hôn, mà nhà họ Chu lại hủy hôn sao? Mặt mũi của Xuân Hạnh chúng ta để đâu, sau này còn lấy chồng được nữa không? Từng người chỉ biết làm mà không nghĩ đến hậu quả. Lý Lão Gia Tử giọng nói đầy uy nghiêm, chống gậy từ từ đi vào đại sảnh. Ông đã già, vốn dĩ không quản chuyện nữa, nhưng chuyện này liên quan đến hôn sự cả đời của cháu gái duy nhất, ông không thể không ra mặt. Lão Gia Tử ngồi ở vị trí trên cùng trong đại sảnh, nhìn quanh một lượt người trong nhà. Nhà họ Chu vốn là dân ngoại lai, trong nhà chỉ có một đứa con trai là Chu Đại Hổ, vốn dĩ ta cũng không coi trọng nhà họ. Chỉ vì nghĩ cùng làng, các con sau này có thể chăm sóc Xuân Hạnh để con bé không bị ức hiếp, ta mới không nói gì, nhưng nếu không phải là mối lương duyên tốt, thì tìm nhà khác đông con cháu hơn. Nghe Lão Gia Tử nói, mọi người trong nhà tự nhiên không dám phản đối, từng người đều cúi đầu. Đứng đó, các con còn nhớ đôi anh em nhà họ Lý ở chân núi phía Nam không? Mỗi dịp lễ Tết đều mang quà đến thăm ta. Nhớ chứ ông, hôm nay con còn gặp tam ca nhà họ Lý ở chợ, nhờ anh ấy giúp một việc. Lý Xuân Sinh nhớ lại chuyện ở chợ hôm nay rồi nói thêm. Ông định để Xuân Hạnh gả vào nhà họ Lý sao? Nghe đến nhà họ Lý, cả nhà không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Cách chương.